Chương 1526, cùng con chuột liên hệ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Trường An thành tuyết rơi nghiêm chỉnh muộn, thẳng đến lúc sáng sớm mới ngừng. Một thời gian chu vi đều là bao phủ trong làn áo bạc, nhìn cảnh sắc dễ nhìn lạ thường. Lưu Phong đứng tại lầu 11 chỗ nhìn về phía bị tuyết bao trùm lấy Trường An thành, nói khẽ, một màn này cũng có chút giống Cáp Nhị Tân bên kia cảm giác. An Lị nghiêng đầu, nghi ngờ nói, Cáp Nhị Tân khụ khụ không có gì, các ngươi hôm nay cũng có mặc nhiều một chút sao? Lưu Phong quan tâm nói y, An Lị chụp y trên người áo lông, nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không để cho mình lạnh đến đâu. Mịn nạ chớp con mắt màu xanh lam, nói, trong phòng không có lạnh như vậy à, huống chi hiện tại đốt lửa than đâu, ấm áp cực kỳ. Vậy cũng phải chú ý, một khi cảm mạo nóng sốt, vậy nhưng có các ngươi chịu. Lưu Phong dặn dò. An Lị nôn y đầu lưỡi, nói, mới sẽ không đây bệ hạ, ngài yên tâm đi. Ni Khả dùng khay bưng tới mấy chén thức uống nóng, nói, đến, uống trước điểm trà nóng nước đi, cái này thời tiết phải nhiều bổ sung lớp nước điểm. Dẹn Nì chính là không yêu uống nước, tăng thêm lần đầu tiên tới tuyết rơi địa phương, cảm mạo ở nhà nằm ra đây. Lưu Phong tiếp nhận nước trà, hỏi, Dẹn Nì bị cảm có đi bệnh viện nhìn qua sao? Đúng vậy à, một mực chảy nước mũi đâu, dáng vẻ đó vô cùng đáng thương. Ta ngày hôm qua mang nàng đi bệnh viện. An Lị nỉ non. Cái này thời tiết vẫn là khác bị cảm, không phải vậy thật rất khó chịu. Lưu Phong liên tục dặn dò. Mịn nạ vung lấy mèo cái đuôi, nói, bệ hạ yên tâm đi, ta sức miễn dịch khá tốt. Lưu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nói, chờ đây ngây thơ bị cảm, ta xem ngươi muốn khóc cũng không kịp. Hì hì. Mịn nạ cười hì hì cầm văn kiện lên. Nói, bệ hạ, theo tình báo biểu hiện, tí một thì bọn người nhanh đến, ngày mai hẳn là có thể đến Trường An thành. Tốt, đến lúc đó trực tiếp tại lầu 10 tầng tiếp kiến các nàng liền tốt. Lưu Phong gật đầu nói. An Lị móc ra một phần khác văn kiện, báo cáo, bệ hạ, đây là áo lông, khăn quàng cổ tiêu thụ báo cáo. Niệm niệm xem đi, bán thế nào? Lưu Phong trực tiếp hỏi. Khăn quàng cổ ở trên thị ngày thứ hai liền bị một đoạt mà không, mà áo lông bởi vì giá cả hơi cao, đưa ra thị trường 3 ngày mới bán xong, bất quá đây cũng là bán rất nhanh. An Lị hồi báo. Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, không tệ, cái này bán hàng tốc độ rất tốt, nhóm thứ hai sản xuất thế nào? Nhóm thứ hai tại một tuần lễ sau cũng có thể lên thị bán, bất quá đã rất nhiều người sớm hạ đơn đặt hàng. Nhìn cách tử giã là đưa ra thị trường cùng ngày liền sẽ bán không. An Lị nhìn xem cuốn sổ nói. Mua người đại bộ phận đều là người nào? Lưu Phong hiếu kỳ nói. An Lị lật đến mặt khác một tờ cuốn sổ, nói, đại bộ phận đều là Sa Ha gia đại thảo nguyên, mà nở công quốc còn có Olivier Hải nhân vương quốc thương nhân, còn lại đều là Hán vương triều bên trong nhỏ đơn đặt hàng, hai ba kiện mua. Nhường công xưởng nhìn xem sản xuất đi, đến tháng sau thực chất cũng không cần sản xuất, chờ đến sang năm mùa thu lại cho lượng sản xuất, khi đó giá cả có thể để cao mấy lần đi lên. Lưu Phong an bài no y minh bạch, đây chính là bệ hạ nói hẩn chờ marketing đúng không? An Lị cười nhẹ nhàng đạo, Lưu Phong mỉm cười, nói, đúng vậy à, chỉ có không có được mới là tốt nhất, đã có một số nhỏ người có, bọn hắn sẽ chỉ càng thêm nóng mắt. Đến lúc đó đắt cỡ nào đều sẽ nguyện ý mua sắm. An Lị che miệng cười cười, nói rõ được, sang năm bệ hạ ngài an bài thật rất nhiều bùn. Lưu Phong nhấp ngụm trà nóng, cởi mở cười nói, ha ha ha ha, cái này gọi phòng ngừa chu đáo. Cộc cộc cộc, Đổng Nhã khi lấy được sau khi cho phép, đẩy cửa tiến vào cung kính hành lễ nói, bệ hạ. Đổng Nhã a, không người đảo sự tình thế nào? Lưu Phong hiếu kỳ nói. Mọi chuyện đều tốt. Vật tư, nhân lực những này tất cả đều đã vận đi qua, đã bắt đầu động công, bất quá kia hai tòa không người đảo cũng chưa có tuyết rơi, cho nên không ảnh hưởng công trình tiến độ. Đồng Nhã báo cáo. Lưu Phong gật gật đầu, hỏi, thi công độ khó thế nào? Có thể hay không rất khó chấp hành? Đồng Nhã lắc đầu, nói, yên tâm đi bệ hạ, công trình sư nhóm khám xét vài ngày, tìm được một chỗ rất bằng phẳng mặt đất. diện tích QNZ 10 điểm rộng lớn, khởi công bắt đầu cũng không khó. Vậy là tốt rồi, so ta trong tưởng tượng muốn đơn giản, vốn cho rằng hòn đảo không người rất khó khai phát, hiện tại ngược lại là có thể tiết kiệm không ít thời gian cùng người công. Lưu Phong hài lòng nói. Đúng vậy à, nguyên bản QNZ coi là sẽ rất khó tiến hành, nhưng là hai tòa hòn đảo hoàn cảnh địa lý cũng không tệ. Bọn hắn nói thổ chất QNZ rất tốt, tiết kiệm xuống không ít vật liệu. Đồng Nhã âm thanh lạnh lùng nói. Lưu Phong đặt chén trà xuống, hỏi, hai tòa không người đảo công trình đại khái Lu Cờ Na Ho có thể làm xong? Đồng Nhã chớp con mắt màu xanh lục, nói, ước chừng 2 tháng có thể làm xong, tại năm sau mùa xuân liền có thể đưa vào sử dụng. Sang năm mùa xuân sao cái này thời gian điểm vừa vặn. Là thời điểm bắt đầu phát ra một chút phi thuyền đường thuyền chuyện. Lưu Phong như có điều suy nghĩ nói. Bệ hạ, muốn làm thế nào cần ta hỗ trợ sao? Đồng Nhã đứng thẳng người nói. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nói, tạm thời không cần, ngươi vẫn là giúp ta xem trọng công trình bên kia tiến triển, có vấn đề gì lập tức hồi báo cho ta. Vâng. Đồng Nhã lập tức đáp, sau khi hành lễ quay người lui ra. Mín nạ nhìn thấy điểu tộc đại tỷ sau khi đi, hỏi, bệ hạ, cờ N bắt đầu phát ra tin tức sao? Ửm, liền muốn bắt đầu tán phát, chờ đến năm bọn hắn đàm phán tin phát tới liền tốt. Lưu Phong mỉm cười nói, bệ hạ, muốn làm sao nói sao? Mín nạ móc ra cuốn sổ, chuẩn bị đem tin tức giao cho an toàn ti đi làm. Lưu Phong suy tư một cái, nói, liền nói Hán Vương Triều hiện tại ngay tại kiến tạo phi thuyền trận. Có cần người có thể đến đây trao đổi mở đường thuyền đến chuyện của ta? Có cần người Mín Nạ một bên thuật lại một bên ghi chép, hỏi, bệ hạ, trực tiếp nhường bọn hắn cùng con chuột liên hệ liền tốt ra ứng, cứ dựa theo dạng này đi làm đi. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới no ý canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.